bây giờ không nhịn được nữa. Cô ra sức cấu vào eo anh một cái thật mạnh. Đã mấy ngày không gặp, không có động tác nhỏ này của cô. Bây giờ đột nhiên bị cô cấu như vậy. Sở Chiêu Dương mới phát hiện, hóa ra anh thật sự rất thích như thế. Tuy bị Cố Niệm cấu có hơi đau nhưng Sở Chiêu Dương lại vui vẻ cong môi. Vì cô không còn khách khí với anh nữa. Cử chỉ thân mật như vậy, dù cho đau anh vẫn rất thích. Lông mày cũng chẳng nhíu lại chút nào. Ngược lại ánh mắt nhìn cô lại tràn ngập ý tứ cưng chiều. Ánh mắt đỏ ấm áp đến mức có thể tan chảy cả băng. Cách chương.